Thấy đường nhiều bụi, xin nguyện chúng sinh xa lìa hộp bụi, được pháp thanh tịnh. Khi thấy có nhiều bụi trên đường thì nên phát nguyện: xin nguyện tất cả chúng sinh xa lìa chỗ bụi trần tụ tập, đắc được diệu pháp thanh tịnh, tức cũng là thân chẳng bụi bặm, tâm chẳng bụi bặm, khiến cho thân tâm thanh tịnh. Thấy đường không bụi, xin nguyện chúng sinh thường hành từ bi, tâm được thấm nhuần. Khi thấy trên đường chẳng có bụi thì nên phát nguyện: xin nguyện tất cả chúng sinh luôn luôn hành đại bi tâm, khiến cho tâm thấm nhuần, tức cũng là có trí huệ quang minh. Do đó, phú nhân ốc, đức nhân thân. Người giàu thì xây nhà cửa đẹp đẽ, người có đức thì có quang minh. Tôi thường nói, hãy thật nhận lỗi mình, đừng nói lỗi kẻ khác. Lỗi người tức lỗi mình, đồng thể gọi đại bi. Mỗi người phải nhận lỗi lầm của mình, không nên đổ lỗi người không đúng. Khổng Tử có nói, biết lỗi mà sửa thì chẳng có việc thiện nào lớn bằng. Thời xưa, Đại Vũ nghe người nói lỗi mình thì lạy, Khổng Lồ nghe người nói lỗi mình thì vui mừng. Khi chúng ta nói chuyện thì thường phạm mau bệnh, tức là thích bàn luận về chuyện thị phi của người, phê bình dài ngắn của người, nhưng chẳng nói lỗi lầm của mình. Đây cũng giống như quả đậu trên lưng heo, chỉ thấy heo đen mà chẳng thấy mình đen. Đây là hành vi ngu si. Người xưa nói, người chẳng phải thánh hiền, ai mà chẳng có lỗi lầm. Do đó có thể thấy, bậc thánh nhân chẳng có lỗi lầm, quân tử thì hay sửa đổi lỗi lầm, kẻ tiểu nhân thì hay che giấu lỗi lầm. Đây là sự khác biệt, chìa khóa là tại chỗ này. Chỗ người ta không đúng, tức là mình không đúng. Tại sao? Vì người ta và mình vốn là một thể, do đó đồng thể đại bi. Nếu nghĩ như thế thì đạt được cảnh giới vô tranh tam muội. Nếu thấy đường hiểm, xin nguyện chúng sinh trụ chánh pháp giới, lìa các tội nạn. Nếu như thấy con đường nguy hiểm thì nên phát nguyện: xin nguyện tất cả chúng sinh trụ tại chánh pháp giới, lìa khỏi tất cả tội nghiệp chướng ngại, đắc được tất cả trí huệ thanh tịnh. Đường nguy hiểm tức là sáu nẻo luân hồi, hốt nhiên trên trời, hốt nhiên dưới đất, hốt nhiên súc sinh, hốt nhiên ngạ quỷ, hốt nhiên người, hốt nhiên Atula. Cho nên nói, đường sáu nẻo là nguy hiểm. Phật nói, được thân người như đất trong bàn tay, mất đi thân người như đất ngoài đại địa. Chứng minh thân người khó được, cổ đức nói, thân người khó được, nay đã được. Phật pháp khó nghe, nay đã nghe. Đời này chẳng mau độ thân này, còn đợi chừng nào độ thân này. Nếu thấy chúng hội, xin nguyện chúng sinh nói pháp thâm sâu, tất cả hòa hợp. Nếu như thấy đại chúng tụ họp lại với nhau thì nên phát nguyện: xin nguyện tất cả chúng sinh nói diệu pháp thâm sâu vô thượng, khiến cho tất cả hòa hợp mà chẳng tranh luận. Nếu thấy cây lớn, xin nguyện chúng sinh lìa tâm tranh luận, chẳng có phẫn hận. Nếu như thấy cây lớn thì nên phát nguyện: xin nguyện tất cả chúng sinh lìa khỏi tâm tranh luận, chẳng có tâm phẫn hận. Tức cũng là kẻ oán người thân đều bình đẳng, đều xem như nhau. Do đó, oán nên giải không nên kết. Ai ai cũng oán như thế thì mọi sự đều tốt đẹp. Nếu thấy tùng lâm, xin nguyện chúng sinh, các trời và người đều nên kính lễ. Nếu như gặp tùng lâm thì nên phát nguyện: xin nguyện tất cả chúng sinh, các người trên trời và người ở nhân gian đều nên cung kính lễ bái, đừng có tâm cống cao ngã mạn. Người xuất gia ở trong đạo tràng gọi là tùng lâm. Tại sao? Vì mỗi người xuất gia giống như một cây lớn, mọi người ở một chỗ với nhau, cùng nhau sinh sống, giống như tùng lâm, nên gọi là tùng lâm. Nếu thấy núi cao, xin nguyện chúng sinh, căn lành vượt trội, chẳng ai đến đỉnh. Nếu như thấy núi cao thì nên phát nguyện, xin nguyện tất cả chúng sinh, căn lành vượt hơn tất cả mọi người, đã đạt đến đỉnh cao nhất, chẳng ai có thể đến đỉnh được. Thấy cây gai đâm, xin nguyện chúng sinh, đâm phải ba độc, mau được quét sạch. Khi thấy cây gai đâm thì nên phát nguyện, xin nguyện tất cả chúng sinh mau quét sạch tham sân si ba độc đâm chích. Ba độc này lợi hại giống như tên độc, nếu bất hạnh bị đâm trúng, nhẹ thì hôn mê bất tỉnh, nặng thì có thể mất mạng. Thấy cây sum xê, xin nguyện chúng sinh dùng định giải thoát, làm bóng sáng che. Khi thấy cây cối sum xê thì nên phát nguyện, xin nguyện chúng sinh dùng định lực giải thoát để làm bóng sáng che, giống như bóng cây che mát, khiến cho chúng sinh được mát mẻ. Nếu thấy hoa nở, xin nguyện chúng sinh thần thông các pháp như hoa khai nở. Nếu như thấy hoa nở thì nên phát nguyện, nguyện cho chúng sinh đều đắc được thần thông diệu dụng không thể nghĩ bàn và các pháp giống như hoa nở rộ sum xê. Nếu thấy cây hoa, xin nguyện chúng sinh các tướng như hoa đủ 32. Nếu như thấy cây nở hoa thì nên phát nguyện, xin nguyện tất cả chúng sinh, tất cả các tướng giống như hoa, đầy đủ 32 tướng đại nhân, 80 vẻ đẹp. Nếu thấy trái thật, xin nguyện chúng sinh được pháp thù thắng, chứng đạo bồ đề. Nếu thấy cây kết trái thật thì nên phát nguyện, xin nguyện chúng sinh được pháp thù thắng, chứng được đạo bồ đề, tức cũng là niết bàn giác đạo. Nếu thấy sông lớn, xin nguyện chúng sinh được vào dòng pháp, vào biển trí Phật. Nếu như thấy sông lớn thì nên phát nguyện, xin nguyện tất cả chúng sinh được vào dòng pháp, tức cũng là nhập vào dòng thánh nhân pháp tánh, mới có thể vào biển trí huệ của Phật. Nếu thấy đầm trạch, xin nguyện chúng sinh mau ngộ một vị pháp của chư Phật. Nếu như thấy chỗ có nước ứ động thì nên phát nguyện, xin nguyện tất cả chúng sinh phải mau giác ngộ một vị pháp của ba đời chư Phật, tức cũng là đạo lý các pháp thật tướng. Nếu thấy ao hồ, xin nguyện chúng sinh ngữ nghiệp đầy đủ, khéo về diễn nói. Nếu như thấy ao hồ thì nên phát nguyện, xin nguyện tất cả chúng sinh nghiệp lời thiện đầy đủ, dùng phương tiện khéo léo để diễn nói đạo lý các pháp thật tướng. Nếu thấy giếng nước, xin nguyện chúng sinh đầy đủ biện tài, nói tất cả pháp. Nếu như thấy giếng nước thì nên phát nguyện, xin nguyện tất cả chúng sinh đầy đủ bốn biện tài, pháp vô ngại biện tài, nhĩ vô ngại biện tài, từ vô ngại biện tài, lạc thuyết vô ngại biện tài, khéo diễn nói tất cả diệu pháp. Nếu thấy suối giọt, xin nguyện chúng sinh phương tiện tăng trưởng, căn lành vô tận. Nếu như thấy suối vọt thì nên phát nguyện, xin nguyện tất cả chúng sinh trí phương tiện tăng trưởng, căn lành chẳng cùng tận. Chúng sinh chẳng trồng căn lành thì khiến cho trồng căn lành, người đã trồng căn lành thì khiến cho tăng trưởng, người căn lành đã tăng trưởng thì khiến cho chín mùi, người căn lành đã chín mùi thì khiến cho giải thoát. Nếu thấy cầu đường, xin nguyện chúng sinh rộng độ tất cả như là cầu lương. Nếu thấy cầu đường thì nên phát nguyện, xin nguyện tất cả chúng sinh rộng độ tất cả chúng sinh như là cầu lương, độ chúng sinh từ bờ sinh tử bên này qua đến bờ niết bàn bên kia. Tóm lại, muốn qua sông sinh tử thì phải có cầu Bát Nhã. Nếu thấy nước chảy, xin nguyện chúng sinh được ý muốn thiện tẩy trừ cấu hoặc. Nếu thấy chỗ có nước chảy thì nên phát nguyện, xin nguyện tất cả chúng sinh được ý muốn thiện tẩy trừ cấu hoặc, vĩnh viễn thanh tịnh. Chúng ta từ vô lượng kiếp đến nay cứ khởi hoặc tạo nghiệp thọ báo, đây tức là cấu hoặc. Thấy người làm vườn, xin nguyện chúng sinh cạo bỏ cỏ ái, trong vườn năm dục. Khi thấy có người làm vườn thì nên phát nguyện, xin nguyện tất cả chúng sinh cạo bỏ cỏ ái dục trong vườn năm dục, tài, sắc, danh, ăn, ngủ, nó chứa ngại trong vườn bồ đề, hay khiến cho chúng sinh đọa lạc. Chúng ta phải cạo tận gốc rễ mới dứt hậu hoạn. Cho nên, người tu hành phải dứt dục trừ ái, tức là nhổ sạch rễ cỏ ái, khiến cho nó vĩnh viễn chẳng sinh ra nữa. Thấy rừng vô ưu, xin nguyện chúng sinh vĩnh lìa tham ái, chẳng sinh lo sợ. Khi thấy rừng cây vô ưu thì nên phát nguyện, xin nguyện tất cả chúng sinh vĩnh viễn xa lìa tâm tham và tâm ái, thì sẽ đắc được bình an, chẳng lo âu, chẳng sợ hãi. Nếu không thì lúc nào cũng ở trong lo sợ. Phật là người nghiệp sạch tình không, chúng sinh là người nghiệp nặng tình mê. Nếu dụng công tu hành, dần dần nghiệp sẽ tiêu sạch, tình cũng không còn nữa, như vậy thì sẽ thành Phật. Tại sao nghiệp chẳng sạch, tình chẳng không? Vì có tâm tham, tâm ái, tâm sân, tâm si, cho nên tâm bồ đề chẳng sinh trưởng, nên không thể thành Phật. Nếu thấy vườn tược, xin nguyện chúng sinh siêng tu các hạnh, hướng Phật bồ đề. Nếu như thấy vườn tược thì nên phát nguyện, xin nguyện tất cả chúng sinh siêng tu tất cả hạnh môn, hướng về Phật bồ đề, tức đến quả vị giác ngộ. Nữ hoàng đế Võ Tắc Thiên đời Đường, bà ta hạ chiếu cho mời thần hoa quản lý tất cả hoa, mùa đông đều nở hết, mới làm bài thơ rằng: Minh triều du thượng uyển, quả thụ bao xuân chi, hoa tu vận dạ phát, mạc đãi noãn phong suy. Ngày thứ hai, bà ta ngự vườn hoa xem, thì quả nhiên hết thảy hoa cỏ cây cối đều nở rộ rất mỹ lệ. Lòng của bà ta rất vui mừng, tự biết có mạng làm vua. Chẳng những hữu tình chúng sinh phục tùng mạng lệnh của bà ta, mà vô tình chúng sinh cũng phục tùng mạng lệnh của bà ta. Thuở xưa, Võ Tắc Thiên đã từng được Phật thọ ký, ở Trung Quốc sẽ có một nữ hoàng đế để hộ trì Phật Pháp. Đời tư của bà ta tuy lãng mạn, bị người chửi rủa, nhưng đối với Phật Pháp, bà ta có sự cống hiến rất lớn. Bộ kinh Hoa Nghiêm này là do bà ta phái người đến Tây Vực nước Vu Chấn thỉnh về để dịch ra, đó là Tam Tạng Pháp Sư Thật Xoa Nang Đà dịch. Đời nhà Tấn có Tam Tạng Pháp Sư Phật Đà Bạc Đà La đã dịch 60 quyển, thành 80 quyển lưu truyền thế gian. Bà ta là công thần của Phật giáo, có ghi bài kệ: Vô thượng thậm thâm vi diệu pháp, bách thiên vạn ức nan tao ngộ, ngã kim kiến văn đắc thọ trì, nguyện giải Như Lai chân thật nghĩa. Bài kệ này đã truyền đến ngày nay, khi tụng kinh thì trước hết tụng bài kệ này. Thấy người nghiêm sức, xin nguyện chúng sinh được ba hai tướng dùng để trang nghiêm. Khi thấy người trang nghiêm tu sức thì nên phát nguyện, xin nguyện tất cả chúng sinh đắc được 32 tướng, 80 vẻ đẹp để làm trang nghiêm tốt đẹp, khiến cho người thấy đều khởi tâm cung kính. Thấy chẳng nghiêm sức, xin nguyện chúng sinh xả các trang sức đủ hạnh đầu đà. Khi thấy người chẳng nghiêm sức thì nên phát nguyện, xin nguyện tất cả chúng sinh xả bỏ tất cả đồ trang sức đầy đủ hạnh đầu đà, tức khổ hạnh. Đầu đà dịch là đẩu số, tức là người phát khởi tinh thần khắc phục khó khăn, tức cũng là luôn tinh tấn chẳng ngừng nghỉ. Đầu đà có 12 thứ. Một, ở nơi A La Nhã, tức là nơi vắng lặng, thanh tịnh, xa chỗ ồn ào. Hai, thường đi khất thực, chẳng ăn thức ăn của tăng đoàn. Ba, khất thực thứ lớp, chẳng lựa nhà giàu, nghèo. Bốn, ngày ăn một bữa, chỉ ăn một bữa vào giờ ngọ, quá ngọ không ăn. Năm, ăn có tiết lượng, chỉ thọ một bát cơm. Sáu, quá ngọ chẳng uống nước có chất bổ, quá ngọ chẳng uống sữa, mật. Bảy, mặc y phấn tảo, lượm giải người bỏ, nhuộm may y mặc. Tám, chỉ có ba y, tức là y năm điều, y bảy điều và y 25 điều. Chín, ngồi chỗ mồ mả, ở chỗ mồ mả. Mười, đêm nghỉ dưới gốc cây, ngồi tĩnh tọa dưới gốc cây, nhưng chẳng quá ba đêm. 11. Ngồi ở giữa trời, ngồi nơi lộ thiên, chẳng sợ gió thổi, nắng nóng. 12. Thường ngồi không nằm, tức là đêm ngủ ngồi, chẳng nằm ra, ngồi kiết già mà ngủ. Thấy người chấp vui, xin nguyện chúng sinh, lấy pháp làm vui, hoan hỷ chẳng bỏ. Khi thấy người chấp trước khoái lạc thì nên phát nguyện, xin nguyện tất cả chúng sinh dùng pháp để làm vui, tức cũng là lạy Phật, bái sám, niệm Phật, tụng kinh, trì chú, ngồi thiền, vân vân. Hoan hỷ pháp vui mà chẳng xả bỏ, như vậy mới phá trừ chấp vui. Thấy chẳng chấp vui, xin nguyện chúng sinh trong việc hữu vi, tâm chẳng chỗ vui. Khi thấy người chẳng có chấp vui thì nên phát nguyện, xin nguyện tất cả chúng sinh ở trong việc có hình có tướng thì trong tâm chẳng có tham trước bất cứ cảnh giới gì. Thấy người an vui, xin nguyện chúng sinh thường được an lạc, ưa cúng dường Phật. Khi thấy người hoan hỷ khoái lạc thì nên phát nguyện, xin nguyện tất cả chúng sinh thường được an ổn khoái lạc. Làm sao đắc được? Trước hết phải biết đủ, sau phải nhẫn nại. Do đó có câu: biết đủ an vui, nhẫn nại bình yên. Phải hoan hỷ cúng dường chư Phật. Thấy người khổ não, xin nguyện chúng sinh được trí căn bản, diệt trừ các khổ. Khi thấy người thống khổ phiền não thì nên phát nguyện, xin nguyện tất cả chúng sinh đắc được trí huệ căn bản để diệt trừ tất cả khổ não. Tại sao lại có khổ? Vì chẳng có trí huệ. Đối với sự việc nhìn chẳng rõ hoặc chẳng nhận thức thì sẽ sinh ra khổ não. Người có trí huệ thì nhìn xuyên thủng tất cả, buông xả đặng sẽ đắc được tự tại. Tự tại tức là khoái lạc. Vì thế giới này là thế giới vạn khổ thiêu đốt, vạn ác đầy dẫy, cho nên ai ai cũng có khổ não. Làm thế nào để chẳng còn khổ não? Thì phải siêng tu giới, định, huệ, diệt trừ tham, sân, si. Thấy người không bệnh, xin nguyện chúng sinh vào trí chân thật, vĩnh chẳng bệnh não. Khi thấy người chẳng có bệnh tật, thì nên phát nguyện, xin nguyện tất cả chúng sinh đắc được trí huệ chân thật, vĩnh viễn chẳng có bệnh tật phiền não. Tại sao hay có bệnh tật? Vì chẳng an vui. Do đó có câu: tự cổ thần tiên chẳng phép khác, rộng sinh hoan hỷ chẳng sinh buồn. Đây là bí quyết thân tâm khỏe mạnh. Thấy người bệnh tật, xin nguyện chúng sinh biết thân không tịch, lìa khỏi tranh luận. Khi thấy người có bệnh tật thì nên phát nguyện, xin nguyện tất cả chúng sinh phải biết thân thể là do bốn đại đất, nước, gió, lửa giả hợp mà thành, vốn là không tịch. Đừng chấp trước thân thể này. Khi bốn đại này phân tán thì chẳng còn gì nữa. Hiện tại là mượn giả tu chân, nghĩa là tu pháp thân chân như. Tất nhiên biết thân thể là không tịch thì nên lìa khỏi pháp tranh luận, nghĩa là đừng tranh với người, đừng tranh với đời, đạt đến cảnh giới tam muội không tranh. Thấy người xinh đẹp, xin nguyện chúng sinh nơi Phật Bồ Tát thường sinh tịnh tín. Khi thấy người ngũ quan xinh đẹp thì nên phát nguyện, xin nguyện tất cả chúng sinh ở trước Phật Bồ Tát phải thường có tâm tinh thanh tịnh, không thể sinh tâm hoài nghi hoặc tâm phỉ báng. Người ngũ quan đoan chánh là do thuở xưa hoan hỷ cúng dường chư Phật. Trong Kinh Nhân Quả có nói: đời này xinh đẹp sắc mặt tốt, đời trước hương hoa cúng trước Phật. Trong bổn kinh này có nói: tin là nguồn đạo mẹ công đức, dưỡng lớn tất cả các pháp lành. Lại nói: Phật pháp như biển cả, chỉ tin mới vào được. Cho nên nghiên cứu Phật pháp phải có tính, giải, hành, chứng bốn giai đoạn mới có sở thành tựu. Thấy người xấu xí, xin nguyện chúng sinh nơi việc chẳng lành, đừng sinh vui chấp. Khi thấy người ngũ quan xấu xí thì nên phát nguyện, xin nguyện tất cả chúng sinh đối với việc chẳng lành thì đừng sinh tâm vui chấp, nên xa lìa tà tri tà kiến, nên gần gũi chánh tri chánh kiến. Người xấu xí là do nghiệp chướng quá nặng, giống như Atula, tức là chẳng xinh đẹp. Tại sao chẳng xinh đẹp? Vì chúng ưa thích đấu tranh, làm thương hại ngũ quan của người. Cho nên khi làm Atula thì ngũ quan chẳng xinh đẹp. Do đó có câu: đời này giết hại nhiều, đời sau chẳng xinh đẹp. Thấy người báo ân, xin nguyện chúng sinh nơi Phật Bồ Tát nên biết ân đức. Khi thấy người biết báo ân đức thì nên phát nguyện, xin nguyện tất cả chúng sinh đối với chư Phật Bồ Tát nên biết ân đức của Phật, ân đức của Bồ Tát. Vậy Phật Bồ Tát đối với chúng ta có ân đức gì? Trong quá khứ, Phật vì giáo hóa chúng sinh mà đã từng bố thí đầu, mắt, tủy, não, khiến cho chúng sinh phát Bồ Đề tâm, sớm thành Phật đạo. Do đó có câu: thọ nhân đích thủy chi ân, đương tư dũng tuyền chi báo. Nghĩa là nhận một giọt nước của người, hễ nghĩ báo đáp cả suối nước. Hết thảy chúng sinh nên báo ơn Phật, ơn Bồ Tát, ơn cha mẹ, ơn sư trưởng. Sau khi làm công đức rồi, nhất định phải hồi hướng đọc: nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi Phật thanh tịnh, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu ba đường khổ. Nếu ai có thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, khi xả báo thân này, đồng sinh về cực lạc. Thấy người bội ân, xin nguyện chúng sinh với người tội ác, đừng thêm báo thù. Khi thấy người dông ân bội nghĩa, thì nên phát nguyện, xin nguyện tất cả chúng sinh đối với người có tội ác thì phải dùng đức để cảm hóa, chứ đừng sinh tâm báo thù. Nếu thấy sa môn, xin nguyện chúng sinh điều nhu vắng lặng, rốt ráo bậc nhất. Nếu như thấy sa môn người xuất gia thì nên phát nguyện, xin nguyện tất cả chúng sinh điều hòa tâm tính can cường của mình, biến thành nhu thuận, chẳng có phiền não, tức là vắng lặng. Nếu chẳng có giận dữ thì rất an lạc, tương lai nhất định thành bậc nhất thiết trí, tức cũng là Phật. Sa môn dịch là tức từ, tức là siêng tu giới định huệ, diệt trừ tham sân si, tức cũng là tỳ kheo. Tỳ kheo dịch là khất sĩ. Ngoài khất xin thức ăn dưỡng sắc thân, trong xin pháp nuôi huệ mạng. Thấy Bà La Môn, xin nguyện chúng sinh luôn giữ phạm hạnh, lìa tất cả ác. Khi thấy Bà La Môn tu hạnh thanh tịnh thì nên phát nguyện, xin nguyện tất cả chúng sinh vĩnh viễn tu trì hạnh thanh tịnh, lìa bỏ tất cả hạnh ác. Bà La Môn là Ấn Độ giáo, tu hành rất nhẫn chân, cũng ăn chay tu khổ hạnh, song có lúc sinh tâm sân hận, cho nên có ác. Thấy người khổ hạnh, xin nguyện chúng sinh nương nơi khổ hạnh đến nơi rốt ráo. Khi thấy người tu khổ hạnh thì nên phát nguyện, xin nguyện tất cả chúng sinh phải nương công đức khổ hạnh để đạt đến nơi rốt ráo, tức cũng là đến quả vị Phật. Tu khổ hạnh có thể trợ đạo, nhưng không thể tu khổ hạnh vô ích. Ngoại đạo ở Ấn Độ, nào là giữ giới bò, giữ giới chó, hợp lối sống của bò chó, cho rằng có thể sinh về trời. Họ chẳng biết nhân quả tại sao bò chó sinh về trời. Đây là tu đuôi luyện mù, lãng phí công phu. Có khổ hạnh có ích, tức là hạnh đầu đà. Những điều mà người khác không thể nhẫn, chịu điều người khác không thể chịu, lấy khổ làm vui. Tôi thường nói, chịu khổ thì hết khổ, hưởng phước thì hết phước. Người tu khổ hạnh phải chú ý, tất cả không thể miễn cưỡng, tùy theo tự nhiên, nếu quá miễn cưỡng thì sẽ dễ tẩu hỏa nhập ma. Thấy người giữ hạnh, xin nguyện chúng sinh kiên trì chí hạnh, không bỏ Phật đạo. Thấy người tánh tình hòa mục, hành vi thanh cao, lúc đó phải phát nguyện, xin nguyện cho tất cả chúng sinh phải kiên trì chí nguyện và hành vi của mình, vĩnh viễn y chiếu Phật Pháp mà tu hành, sớm thành Phật đạo. Thấy người mặc giáp, xin nguyện chúng sinh thường mặc giáp lành, hướng Pháp vô sư. Khi thấy người mặc đồ giáp thì nên phát nguyện, xin nguyện tất cả chúng sinh thường mặc giáp lành, hướng về Pháp không thầy tự thông hiểu. Người tu hành có một loại giáp, tức là thiện, phải mặc giáp tinh tấn, dũng mãnh tiến về trước, phá tan 10 quân ma lớn thì nhất định sẽ thắng lợi. 10 quân ma lớn đó là: dục là quân thứ nhất, sầu muộn là quân thứ hai, đói khát là quân thứ ba, ái là quân thứ tư, thụy miên là quân thứ năm, sợ hãi là quân thứ sáu, nghi là quân thứ bảy, hàm độc là quân thứ tám, lợi dưỡng là quân thứ chín, tự cao là quân thứ mười. Thấy không mặc giáp, xin nguyện chúng sinh vĩnh lìa tất cả những nghiệp bất thiện. Khi thấy người chẳng mặc giáp thì nên phát nguyện, xin nguyện tất cả chúng sinh vĩnh viễn lìa khỏi tất cả nghiệp bất thiện. Nếu chẳng có nghiệp ác thì căn lành sẽ tăng trưởng mà được giải thoát. Thấy người luận nghị, xin nguyện chúng sinh nơi các vị luận đều hàng phục được. Khi thấy người khéo biện luận nghị thì nên phát nguyện, xin nguyện tất cả chúng sinh phải phá tan tất cả dị luận, tà tri, tà kiến khác. Ở Ấn Độ có luận sư ngoại đạo khéo luận nghị, lấy phải làm trái, lấy đen làm trắng, dù chẳng có đạo lý mà biện ra có đạo lý. Tuy họ có biện tài vô ngại, nhưng thuộc về thế trí biện thông, một chút cũng chẳng qua được sự khảo nghiệm. Cho nên xưa kia, có lúc sai một ly đi ngàn dặm, đem chân lý biến thành luận bậy